Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107 giải phẫu nhân tâm. 6. Theo Nhan Bạch đạm mạc đến cực điểm trong thanh âm. Trận này tàn sát đã kéo xuống màn tre, mẹ kế mở to hai mắt nằm trên mặt đất. Mà nàng từ nhỏ sủng nịch hộ ở lòng bàn tay thiên vị nhi tử còn lại là cầm lấy máu gậy gỗ đi hướng. Nhan Bạch cùng Diệp Minh, 14 tuổi thiếu niên trên người đều là huyết. Mang theo nồng đậm gay mũi vị. Nhìn về phía Nhan Bạch là lúc. Có sợ hãi cùng với lấy lòng. Hắn đối với Nhan Bạch mở miệng, hiện tại. Ta giúp Diệp Minh giết nàng kẻ thù. Ngươi hẳn là có thể theo hứa hẹn. Phóng ta một con đường sống sao, Nhan Bạch chỉ là nhìn hắn. Không nói gì. Làm người đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì, ta. Ta thật sự đã giúp Diệp Minh báo thù. Ngươi buông tha ta. Ta tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra đi. Ta sẽ nói cho người khác. Cướp bóc người giết bọn họ. Ta còn thực tuổi trẻ. Ta không muốn chết. Ta muốn sống sót. Ta còn là cái hài tử. Ta mới 14 tuổi mà thôi. Phía trước ta đối Diệp Minh làm sự tình đều là không hiểu chuyện mà thôi. Diệp Minh ngươi lớn như vậy người hà tất cùng ta so đo. Tha thứ ta. Ta có thể sửa, Nhan Bạch nghe thấy đối phương nói xong câu đó lúc sau. Lúc này mới có chút phản ứng. Ngước mắt, nhìn về phía đối phương. Nét mặt biểu lộ một mặt vô cùng mắt sáng sán lạn tươi cười. Ngón tay ngoéo một cái. Đối với đối phương mở miệng nói, đúng rồi. Ngươi giúp Diệp Minh tỉ tỉ báo thù. Vậy ngươi lại đây một chút. Ta sẽ không thương tổn ngươi Nga, nghe thấy Nhan Bạch nói. Cái này sau đệ trần chờ dưới. Chậm rãi tiến lên. Đi tới Nhan Bạch trên người. Sắc mặt căng chặt. Trong tay gậy gỗ nắm chặt. Hắn cảm thấy Nhan Bạch thực tà hồ. Nếu thật sự không được. Hắn có thể đua một chút nột. Người biết không? Người xấu nói cũng không thể tùy tiện tin tưởng Nga. Còn có. Những người này đều là ngươi động thủ giết. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhan Bạch trong tay giơ lên màu trắng bột phấn. Cái này bột phấn sẽ tự động chui vào đối phương hô hấp chung. Thực mau, cái này sau đệ nghe thấy Nhan Bạch nói đầu tiên là trợn to hai mắt. Không dám tin tưởng, tùy theo, trong tay nhiễm huyết gậy gỗ rơi trên mặt đất. Thân mình cũng sụi lơ xuống dưới, ý thức tuyệt đối thanh tỉnh. Thân mình lại sụi lơ không chịu khống chế, Nhan Bạch không có đi chạm vào cái kia gậy gỗ. Mà là quay đầu lại nhìn về phía Diệp Minh. Hướng về phía đối phương nghịch ngợm chớp chớp mắt, mở miệng nói, Diệp Minh tỉ tỉ, hôm nay bởi vì ngươi thật sự phá lệ thuận lợi, cho nên a ta thật sự làm ngươi nhìn xem, trái tim là cái gì nhan sắc Nga, ngươi lại đây nhìn xem. Nhan Bạch nói xong liền ngồi xổm xuống thân mình, nàng cầm trong tay chuôi đao, mũi đao nhắm ngay cái này sau đệ, một cái tay khác tác chậm rãi đặt ở hắn ngực chỗ. Bên trái đệ năm cùng lúc khích, tả xương quai xanh trung tuyến nội sườn 2 cm chỗ. Có thể chạm đến đầu quả tim nhịp đập Nga. Tay đặt ở này thượng, Nhan Bạch ngước mắt, nhìn về phía chỉ có nàng xem tới được phát sóng trực tiếp giả thuyết màn hình lớn. Cuối cùng thu hồi tay, hơi hơi mỉm cười, nhìn bị nàng dược đảo sụi lơ trên mặt đất người, ngoan. Người nhất định cũng rất muốn biết đi, không đợi sau đệ trả lời. Nhan Bạch liền trực tiếp nắm ổn trong tay giải phẫu đao. Nhắm ngay trái tim nơi vị trí, trái tim vị trí đâu? Ở vào lồng ngực trung túng cách nội. Ước 2/3 ở vào thân thể ở giữa tuyến bên trái cùng với 1/3 ở vào ở giữa tuyến phía. Bên phải địa phương, Nhan Bạch trong tay mũi đao nhắm ngay da thịt. Thực mau cắt qua da. Lại lọt vào da thật. Đồng thời cũng không quên vì tại tuyến xem phát sóng trực tiếp khán giả đi học, Diệp Minh còn lại là lăng ở tại chỗ, cho rằng đây là Nhan Bạch giảng cho nàng nghe, nhìn chằm chằm Nhan Bạch trong tay động tác, xem nhập thần, Nhan Bạch một khi cầm lấy chính mình giải phẫu đao, liền sẽ tiến vào trạng thái, trở nên cực kỳ nghiêm túc, nàng rũ mắt lông mi giống như con bướm cánh giống nhau phe phẩy. Màu hồng phấn cánh môi nhẹ nhàng nhấp, Nhan Bạch lựa chọn sử dụng vị trí thực hảo. Nàng cầm đao cực ổn, kỹ thuật tinh diệu, cái khác khí giới cũng vận dụng thực gãi đúng chỗ ngứa. Không có phá hư trái tim. Thành công dùng khai ngực khí ở ngực tạo ra một cái khẩu tử. Lộ ra bên trong trái tim, còn ở bơm huyết nhảy lên trái tim. Nó nhan sắc là màu đỏ, nguyên lai là màu đỏ a. Ngoặc kép, hết chương.